Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 29, đảo nhỏ tìm tòi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù Beth sử dụng Supersonic cường độ nhỏ liên tục cảm ứng xung quanh, nếu phát hiện có Pokemon đến gần thì lập tức báo hiệu Nasu đi ở phía trước. Đối với Dù Beth đang bay bên cạnh thấp giọng phân phó, sở hữu thiên phú sóng âm nó ở trong điều kiện tự nhiên này chính là trinh sát hàng đầu, có thể đối với nguy hiểm sớm tiến hành cảnh báo. Mặc dù sóng âm đối với hệ Ghost không có nhiều lắm tác dụng nhưng đa số Ghost Pokemon đều sống trong những khu vực nhất định trong hoang dã rất hiếm khi đụng tới, đặc biệt là loại đảo nhỏ thế này. Raticate dưới chân, Dù Beth bay trên đầu, Nasu trần trùng trục hướng về cánh rừng nhỏ trung tâm đảo đi tới. Càng rời xa bờ biển thì cát càng ít, thay vào đó là đất thịt màu mỡ, bên trên cỏ dại mọc um tùm, là điều kiện sống lý tưởng của các loại động vật như chuột rắn. Hệ sinh thái của thế giới Pokemon này cũng không phải chỉ có hai giống loài là con người cùng Pokemon, mà càng nhiều hơn nữa chính là động thực vật phổ thông, đảm nhiệm vai trò là tầng thấp nhất của chuỗi thực vật. Tuy nhiên, không giống với kiếp trước của Nasu, động thực vật tại đây có lẽ do năng lượng tự nhiên dồi dào nên có tốc độ phát triển cùng sinh trưởng nhanh hơn gấp nhiều lần, một con thỏ từ khi sinh ra đến to như đầu người cũng chỉ mất chưa tới một tuần mà thôi, hơn nữa một lứa đẻ ra cũng phải 10 con là ít, có như vậy mới đảm bảo được nguồn cung lương thực thiên nhiên. Mà thật ra cũng không có quá nhiều loại Pokemon thích ăn thịt động vật, nguồn dinh dưỡng yêu thích của chúng thường vẫn là đến từ những quả berry dồi dào năng lượng, hương vị cũng vô cùng thơm ngon. Có hai nhỏ bên cạnh, rất nhiều động vật lẫn Pokemon nhỏ yếu đều lựa chọn tránh xa Nasu, nhiều nhất chính là Caterpie cùng Rattata là những loại thường thấy nhất. Nasu cũng không có hứng để ý đến chúng, giá trị quá nhỏ bé, cho dù có Pokeball trong tay hắn cũng sẽ không lựa chọn thu phục bán đi chứ nói gì hiện tại. Trừ khi gặp phải shiny Pokemon, nhưng mà loại này xác suất thật nhỏ bé vô cùng. Chi chi, đột nhiên, sau khi Nasu đẩy ra một phiến lá lớn dự định tiến tới trước thì Dù Beth khẽ kêu lên, cùng lúc đó hắn cũng thấy một sợi tơ trắng lao vụt đến trước mặt. Đề, mặt biến sắc nhưng hành động của Nasu cũng không chậm, hai chân hơi dùng lực lập tức lách mình né qua, phản ứng cao độ như thế này là thành quả của những ngày tập né bóng tennis cùng hai Pokemon trước đó, đêm qua cũng là mấy lần giúp hắn nhặt về một cái mạng. Red gặp Nasu bị công kích, Raticate hiển nhiên vô cùng tức giận, lập tức sử dụng Quick Attack lao đến thân cây gần đó, đối với hung thủ khởi xướng phản công. Lúc này, Nasu cũng đã lùi lại mấy bước cũng nhìn rõ được diện mạo kẻ địch. Là Weedle, một loại Pokemon hệ bắc thường thấy trong rừng, có màu vàng nhạt, mũi hồng, trên đầu dài ra một cây sừng độc. Weedle thực lực yếu nhược đối với Raticate không phải uy hiếp, chỉ dùng vài chục giây đã hạ gục đối phương, răng nanh nhuốm máu chạy chậm trở về. Đối với đây Nasu cũng không ngăn cản, tâm tình Raticate giờ này thật sự rất tệ, để nó trong chiến đấu chém giết giải phóng ra bớt cũng là chuyện tốt. So với đó, có thứ khác Nasu quan tâm hơn nhiều. Bởi vì Weedle không phải loại Pokemon quần cư, có thể phát hiện một con thì gần đây tuyệt đối phải có tổ của Beedrill, dạng tiến hóa hình cuối cùng của chúng. Beedrill Pokemon hệ Bắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Poison, có hình dạng như ong bắp cầy, có bốn chân, hai chân trước giống như mũi dùi, có sức công kích mạnh, sau lưng mọc ra bốn cánh mỏng như cánh ve. Beedrill tính tình nóng nảy, thường công kích hết thảy giống loài dám xâm phạm vào lãnh địa của chúng, đặc biệt bảo hộ đối với Weedle cùng Kakuna. Trong dã ngoại hành tẩu sợ nhất không phải Pokemon thực lực mạnh mẽ, mà thường chính là các loài sống quần cư như Beedrill, bởi vì một khi chạm phải sẽ bị cả một tổ mấy chục, mấy trăm, thậm chí mấy ngàn cá thể tiến hành truy sát. Đến lúc đó, cho dù chỉ đứng yên cho ngươi chặt cũng đủ khiến ngươi mệt chết, đó là còn chưa kể bên trong cũng sẽ không thiếu Pokemon thực lực cao. Cũng may Raticate ra tay nhanh gọn, Weedle vẫn chưa kịp phát ra tín hiệu cầu cứu đến bầy đàn của mình. Nasu đi lại bên cảnh sát kêu gọi Raticate sạch một đường ở phần bụng Weedle xong cũng không ngại bẩn mà thọc tay vào, hơi mò mẫm tí thì rút ra một túi tơ còn đang dính máu. Sơ sài bện ra một cái túi nhỏ hình thù không ra gì, hắn bắt đầu ở gần đó tìm kiếm lên, chỉ ít phút sau đã hái được mấy cây nấm thân tím sẫm, trên tán có đốm nhiều màu sặc sỡ. Nấm Ili, một loại nấm độc phổ biến trong rừng, có tác dụng thúc đẩy phát triển năng lượng hệ Poison cho Pokemon, những chỗ Weedle sống có xác suất gặp được. Toàn bộ đều đút cho Dù Beth ăn tại chỗ, những cây nấm Ili này đối với nó đều là bổ dưỡng phẩm, hơn nữa lâu lâu đổi khẩu vị cũng không phải là tồi. Tiếp đó, cả ba lại tiếp tục hành trình, đảo nhỏ tuy nói nhỏ nhưng ước tính cũng phải rộng mấy cây em, càng tiến vào sâu thì cỏ dại càng um tùm, cây cối mọc bất quy luật san sát khắp nơi. Chi chi, lại là Dù Beth phát ra tiếng cảnh báo, nhưng lần này Nasu đã có chuẩn bị sẵn, gần như ngay lập tức hai ba bước nhảy phốc lên ôm lấy thân cây gần nhất. Gần như chỉ chốc lát sau đó, từ trong mặt cỏ một con a bóc ngóc đầu lên, dùng đôi mắt âm lãnh nhìn lấy Nasu, sau đó mới tập trung vào Ratiket trước mặt. So với nhân loại yếu đuối kia, con chuột vàng trước mặt này cho nó cảm giác nguy hiểm nhiều hơn. Ratiket cùng a bóc trời sinh chính là một loại tự địch. Abrok thường lấy Ratiket làm con mồi săn bắt, nhưng hiển nhiên không phải lúc nào cũng thành công. Những Ratiket sống bầy đàn hoặc thực lực mạnh cũng thường xuyên phản sát lại, biến a bóc trở thành lương thực. Cũng chính vì vậy, giữa hai loài này một khi gặp gỡ chính là không chết không thôi, bắt buộc phải có một bên ngã xuống. Đặc tính Intimidate lập tức phát động, khiến Ratiket rơi vào e ngại, tốc độ thoáng có chút giảm xuống. Tuy nhiên, Ratiket cũng nhanh chóng lui lại, lập tức trồng lên hai tầng bắp Focus Energy cùng suốt đen. Nhờ những đợt tập luyện của Nasu, Ratiket đã nhanh chóng biến việc trồng bắp trước khi chiến đấu như một loại bản năng, dùng trạng thái tốt nhất đối đầu với kẻ địch chứ không phải mù quáng xông lại, cho dù phía trước có là loài thiên địch đi chăng nữa. Khay, Poison Sting, miệng rắn mở rộng, bên trong phóng ra hàng loạt mũi kim tẩm độc bay tới Ratiket nhưng đều bị nó dễ dàng tránh thoát. Nhân cơ hội đối thủ phân tâm đó, A-Bok thân rắn uốn lượn, mượn nhờ bãi cỏ dày yểm hộ nhanh chóng áp sát, sau đó tung người cắn tới. Trên răng nanh bốc lên ánh sáng tím, là chiêu thức thiên phú của loài A-Bok Poison Fang. So với Zubat, Poison Fang của A-Bok khí thế hơn nhiều lắm, uy lực cũng mạnh mẽ hơn, một phần là vì đây vốn là thiên phú loài rắn, phần còn lại là do thực lực cao hơn hẳn một cấp bậc thâm niên cấp. Quater Tech, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nasu lúc này cũng đã nhảy xuống, đối với chiến cuộc quan sát lập tức đưa ra phán đoán, đồng thời cũng giơ tay ngăn cản Zubat đang ngo ngoe muốn can thiệp vào cuộc chiến. Đoàn chiến là tốt, có thể gia tăng sự ăn ý cho toàn tổ đội, tuy nhiên cũng sẽ gây ra sự ỉ lại ở một mức nhất định, khó rút ra được kinh nghiệm chiến đấu hay phát hiện sai sót của bản thân. Cho nên, ở những tình huống bình thường gặp đối thủ ngang sức, Nasu vẫn là hết sức ủng hộ Pokemon của mình đơn đà độc đấu. Red, tâm tình của Ratiket từ đầu đến giờ vẫn rất tệ, Nasu làm vậy càng hợp ý nó, mắt chuột hung dữ nhìn A-Bok rồi xông mạnh tới. Xét về tốc độ, Ratiket hoàn toàn chiếm cứ ưu thế, phát sau nhưng đến trước dùng một góc độ xảo trá đập mạnh vào hàm dưới của A-Bok. Cú tông trực diện khiến chiêu thức của A-Bok bị đánh gãy, toàn bộ cơ thể đều bay lên không thêm một đoạn nữa, trong đầu có chút mơ hồ. Trên đảo này A-Bok nó cũng được xem như một phương bá chủ, Ratiket nó ăn qua cũng không ít, từ bao giờ lại xuất hiện một con Ratiket mạnh thế này. Không để A-Bok có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Ratiket trên không hoàn thành một vòng xoay người độ khó cao, chiếc đuôi dài linh hoạt như roi duỗi ra quấn lấy phần thân A-Bok. Sau đó, dùng toàn bộ sức mạnh ném thẳng xuống đất, bành, khói bụi cùng lá cỏ bay khắp nơi, đợi đến khi lắng xuống thì đã thấy một khoảng đất trống bị sức mạnh dọn đi ra, A-Bok nằm ở giữa nơi đó cố gắng ngóc đầu dậy. Trong các bài huấn luyện mà Nasu đề ra, ứng dụng thể năng trong linh hoạt chiến đấu là một hạng mục khá quan trọng. Không như nhiều trainer khác chỉ chăm chăm tập trung vào năng lượng chiêu thức, Nasu đến từ trái đất nên hiểu rất rõ sức mạnh chỉ đến từ cơ thể, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể Pokemon đều có thể xem là lợi khí, ứng dụng tốt hoàn toàn có thể tạo ra mức sát thương vô cùng khả quan. Nhất là đối với loại hình chuyên cận chiến như Ratiket thì lại càng quan trọng. Kết thúc đi, Super Fang, Red cách chương.